cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 36, ân đoạn nghĩa tuyệt. Góc truyện audio.com. Hóa ra Tần Vịnh vẫn liên hệ với Hera. Bọn họ không chỉ buôn lậu vũ khí mà chỉ cần là chuyện phạm pháp đều làm. Trừ buôn ma túy, còn như vì sao quy định không thể buôn ma túy thì hắn không biết. Yêu cầu của Tần Vịnh rất đơn giản. Một quả thận phù hợp với Nini, nhưng phải lấy được bằng thủ đoạn hợp pháp. Hắn không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc của Lâm Phàm. Chuyện nhỏ này vốn không cần Hera đích thân ra mặt, nhưng trong điện thoại Hera lại chủ động hỏi thăm Lâm Phàm làm Tần Vịnh có hơi kinh ngạc. Hắn không hề nói cho cô ta biết lý do hắn cần quả thận này. Hera cười cười, nói đầy ẩn ý rằng mình biết lý do nên chuyện này nhất định sẽ làm bọn họ hài lòng. Một xu cô ta cũng không thu, món nợ ân tình này vài năm nữa bọn họ hãy trả cô ta. Tự tin, ngắn gọn một câu, bảo Tần Vịnh chờ bọn họ hai ngày rồi ngắt điện thoại. Tần Vịnh cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc ân tình đó là cái gì khiến cho Hera tình nguyện không nhận món tiền này còn giải quyết sạch sẽ. Còn như vì sao Hera biết, suy nghĩ của hắn càng rối rắm hơn. Có điều, hiệu suất làm việc của Hera quả thật kinh hồn. Lâm Phàm không thể nào tin nổi, đứng trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ. Hai ngày trước, sau khi Tần Vịnh nói câu đó với Phùng Lam xong thì bận tíu tít như con quay. Hôm nay rốt cuộc có mấy người thần bí đến, xách theo một cái hộp chuyên dụng đựng nội tạng người. Buổi trưa, sau khi Tần Vịnh dặn dò bác sĩ chính và quản lý cấp cao trong bệnh viện mấy câu xong liền vội vàng đi mất. Tới giờ chưa về, Lâm Phàm hơi ngần ngại đứng ngoài cửa phòng mổ. Nhìn gương mặt đen đúa căng thẳng của Hoàng Triết và vẻ mặt tiều tụy kinh khủng của Phùng Lam. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tuy Phùng Lam hứa với Tần Vịnh sẽ thừa nhận cô nhưng cô chẳng thấy hưng phấn chút nào. Ngược lại, hành động của Tần Vịnh làm lòng cô đầy ắp ngọt ngào yêu thương. Có chồng như anh, cô còn đòi hỏi gì nữa? Lâu lơ lâu lác, lâu tới nỗi Lâm Phàm tưởng thời gian đã ngừng trôi. Đèn phòng mổ cuối cùng tắt phục. Ca mổ rất thành công nhưng phải tiếp tục theo dõi xem có xuất hiện hiện tượng loại trừ không. Bác sĩ mệt mỏi bước ra, tháo khẩu trang xuống nói với vợ chồng Phùng Lam, thấy Lâm Phàm đứng bên không khỏi thắc mắc, đây chẳng phải phu nhân của đại cổ đông sao. Phùng Lam mừng rỡ khóc lên, che miệng đè tiếng khóc nấc xuống. Nửa ngày, bên trong đẩy ra một cô bé mặt vàng ạch, trên người cắm đầy máy móc dây nhờ. Nhìn bộ dạng có thể nói là đã đặt một chân vào quan tài rồi. Lâm Phàm đứng xa xa nhìn, cô bé này nhận được toàn bộ tình yêu của mẹ đây. Là bé gái này, nó là mạng của mẹ, là đứa bé này, đi một vòng quỷ môn quan. Thường ngày nó sống như thế nào nhỉ? Có phải vì hoạt bát đáng yêu hơn mình nên mới được mọi người yêu thương không? Lúc này Tần Vịnh sải bước tới gần. Đi bên cạnh là một đoàn bác sĩ mặc blau trắng. Các bác sĩ rất nghiêm túc vây quanh xe đầy. Vừa đi vừa thảo luận phương án. Tần Vịnh đi tới cạnh hai vợ chồng Phùng Lam. Ngạo nghễ từ trên nhòm xuống bọn họ tôi đã làm xong. Bà thì sao? Lâm Phàm đứng đó hơi giật mình. Bỏ tay mình vào lòng bàn tay hắn. Khẽ nắm lấy, cất giọng bình thản mà cứng rắn nói với Phùng Lam tôi không cần bà thừa nhận. Từ hôm nay trở đi hai chúng ta một dao cắt đứt. Nước sông không phạm nước giếng. Ơn sinh thành của bà Tần Vịnh đã trả thay tôi trên người Nhi Nhi rồi. Bà nợ tôi, bà ngoại cũng đã trả xong thay bà. Vậy thôi, kết thúc ở đây. Phùng Lam run lẩy bẩy. Mấy ngày nay áp lực nặng nề khiến bà ta gần như suy sụp. Nhi Nhi là động lực để bà ta gắng gượng sống. Đối với Lâm Phàm bà ta chỉ có áy náy. Nhưng khi Lâm Phàm hờ hững nhìn bà ta, nghiêm túc nói những lời này, lòng bà ta vẫn khổ sở đau xé ruột xé gan. Phàm Phàm mẹ Phùng Lam túm chặt tay áo mình, thần sắc có vẻ điên cuồng. Lâm Phàm nhìn bà ta nở nụ cười nhợt nhạt tuyệt đẹp tạm biệt. Hy vọng là vĩnh biệt, nói xong nắm tay Tần Vịnh chậm rãi đi ra hành lang. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Vợ à, chuyện này anh làm đẹp không? Tần Vịnh cười hì hì bắt đầu tấn công. Lâm Phàm ngoẹo đầu lườm hắn, nguồn gốc cái đó có phi pháp không? Em yên tâm, với lại lúc trước không phải em nói với Trân Hương, nếu anh ngồi tù em cũng ngồi cùng anh sao? Em nói thế hồi nào? Nhiều lắm là đưa cơm tù cho anh thôi. Coi như tình nghĩa lắm rồi. Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà. Tần Vịnh bất mãn ầm ĩ, song gương mặt tuấn tú lại tràn trề ý cười. Hì hì, hôm nay bà Phương có thể xuất viện rồi hả? Lâm Phàm cũng cười ngây ngô theo. Tần Vịnh trầm tư một chút, sắc mặt trở nên thâm trầm ừ. Nhưng hôm nay anh không đi đón bà với em được. Ờ, anh bận thì đi đi. Em đưa bà về được rồi. Lâm Phàm thấy sắc mặt hắn quái lạ. Ngoan ngoãn thuận theo. Tần Vịnh nhìn cô đăm đăm một hồi đột nhiên nở nụ cười bí ẩn em đi đón bà trước. Thủ tục anh đã dặn dò hết rồi. Bây giờ anh có việc đi trước đã. Lâm Phàm ngơ ngẩn gật đầu. Nhìn bóng lưng hắn rời đi tiêu sái. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ bị Tần Vịnh triều giết hóa hư rồi. Đưa bà Phương đi làm thủ tục xuất viện. Nói chuyện với mấy người làm thủ tục mới biết thì ra Tần Vịnh là đại cổ đông đằng sau bệnh viện này. Chả trách có thể tự tiện dùng các máy móc chả biết là cái gì để phẫu thuật cho Nini. Phòng chừng mấy ngày nay Tần Vịnh bận rộn là vì việc này. Quyết định rồi, khi nào về thành phố S phải làm nhiều món ngon để khao thưởng cho con cu ly xuất sắc tài giỏi này mới được. Lợi dụng đặc quyền, bọn họ xuất viện hết sức thuận lợi. Ngoài cổng, tài xế riêng của Tần Vịnh cung kính chờ đã lâu. Làm Lâm Phàm lại cảm thán Tần Vịnh tinh ý. Nhất định là bà ngoại trên trời linh thiêng. Đưa Tần Vịnh đến cho cô. Bằng không cô có tài đức gì mà được người đàn ông như thế coi trọng. Nhưng về tới nhà bà Phương không lâu. Lâm Phàm nhận được một cú điện thoại xa lạ mộ bà ngoại cô có điểm bất thường. Hy vọng cô có thể đến đó một chuyến. Lâm Phàm hoảng hồn, có bất thường cái gì, không đến nỗi bà ngoại từ trong mộ chui ra đấy chứ. Âm thầm tát cho mình mấy cái, mắng mình đại nghịch bất đạo, vội vàng nói với bà Phương mấy tiếng liền kêu tài xế còn chờ ngoài cửa chạy thẳng tới nghĩa địa. Dọc đường đi, cô cứ thắc thỏm không yên, đoán đủ thứ khả năng nhưng thật tình cô nghĩ không ra là có cái gì bất thường. Nhịn không được cô gọi ngược lại cho số điện thoại lạ kia nhưng không gọi được. Ngược lại lái xe giữa đường nhận một cuộc gọi. Đến cổng nghĩa địa, cô sốt ruột nhảy xuống xe chạy thẳng tới mộ bà ngoại nhưng chưa kịp tới gần đã đờ người bởi cảnh tượng trước mắt. Hoa tường vi trải khắp núi đồi, đan xen lẫn nhau, lan trải, đóa nào cũng to, đỏ rực hệt như hoa hồng cô mua lần trước, phải nói là còn rực rỡ hơn. Cành hoa xanh biếc, đóa hoa đỏ thắm, đẹp rực rỡ, mùi hoa thơm nhàn nhạt bay vào mũi làm thần trí cô có chút mơ hồ. Mấy ngày trước còn là một mảnh lá thu tiêu điều. Sao hôm nay lại thành trăm hoa đua nở rồi? Hơn nữa cả ngọn đồi toàn là tường vi. Dè dặt đi tới trước mộ bà ngoại, phát hiện khoảng đất trống trước bia đầy ắp hoa hồng đỏ đẹp lạ thường. Đẹp không sao tả xiết, Lâm Phàm há miệng mãi không khép lại được. Chẳng trách có người gọi cho cô nói xuất hiện bất thường. Cái này không bất thường thì còn gì nữa. Trong lúc cô đang hoài nghi mình có nằm mơ hay không thì Tần Vịnh mặc đồ vest tao nhã bước về phía cô. Hơ, sao anh đến đây, anh mau nhìn số hoa này xem. Lâm Phàm kích động lè lưỡi. Hoa chân múa tay chỉ vào biển hoa để Tần Vịnh nghiên cứu. Thích không, Tần Vịnh cười thần bí. Hắn thích nhìn cô nhỏ này kích động ăn nói không đầu không đuôi như thế. Hà, Lâm Phàm khựng lại, ngu ngơ nhìn hắn, mấy cái này đều do hắn moi ra. Tốn bao nhiêu công sức tiền bạc đây? Dưới ánh mắt ngây ngốc của cô, Tần Vịnh cười ấm áp thong thả quỳ một chân xuống giữa biển hoa. Móc từ trong túi ra một cái hộp tinh xảo nhỏ nhắn. Mở ra trước mặt cô. Nghiêm trang nhìn cô, giọng trầm thấp dụ dỗ lấy anh nhé. Cách chương.